Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1205, không muốn đưa người đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái đóa mây trắng tung bay ở bầu trời trong xanh phía trên, ánh sáng mặt trời nhu hòa, ngẫu nhiên có gió nhẹ quất vào mặt vinh quang đối cục bên trong khí trời hoàn toàn như trước đây. Lạc Xuyên ngẩng đầu nhìn, ở trong lòng suy tư có phải hay không cần phải tăng thêm cái khí trời tuần hoàn công năng. Hiện tại hình tượng của hắn cũng là chôn vùi sứ giả in tu. Thân mang khinh giáp, bên hông mang theo mặt nạ hoàng kim, trong tay còn cầm lấy quái dị vũ khí. Đến mức khuôn mặt A, lúc ấy thiết định thời điểm, Lạc Xuyên nghĩ nửa ngày cũng không thể lý giải. Tuấn Mỹ như yêu, đến cùng là cái có ý tứ gì? Cực hạn xinh đẹp, dùng xinh đẹp để hình dung nam nhân luôn cảm giác có chút là lạ. Lạc Xuyên dứt khoát sau cùng không lại xoắn suýt điểm ấy. Tuấn Mỹ như yêu, dài đến đẹp mắt là được rồi chứ sao? Nói tóm lại, chôn vùi sứ giả đẹp trai không sai biệt lắm có một nửa của hắn như thế. Thời gian thật dài không có cùng lão bản làm đồng đội. Tiêu Tử Yên lựa chọn tự nhiên sứ giả, màu xanh nhạt váy dài theo gió nhẹ lúc lắc. Lão bản, các ngươi đi đâu? An Vi Nhã quay đầu nhìn về phía Lạc Xuyên, phía dưới đường tuyến kia đường đi. Lạc Xuyên mắt nhìn ở vào tầm mắt nơi hẻo lánh hơi mờ địa đồ hư ảnh. Tiêu Tử Yên, An Vi Nhã lại nhìn một chút Tiêu Tử Yên. Được rồi, ta biết ngươi khẳng định cùng lão bản một khối, ta đi trung gian tuyến đường liền tốt. Vệ Diệc cùng bộ Ly Ca chỉ có thể lựa chọn phía trên lộ tuyến, đến tận đây thành công hoàn thành vị trí phân chia. Cùng lão bản một khối chiến đấu, suy nghĩ một chút đều có chút mới lạ. Tiêu Tử Yên che mắt nhìn một chút bầu trời mặt trời, cảm giác có chút chướng mắt. Trong hiện thực hiện tại còn rơi xuống tuyết lớn, đi vào vinh quang đối cục về sau, chắc chắn sẽ có loại cảm giác vi diệu, thí luyện chi tháp cũng là như thế. Lấy lão bản thực lực chỉ sợ căn bản sẽ không gặp được cái gì đối thủ, làm cho hắn xuất thủ chiến đấu, chỉ sợ cũng chỉ có tại trò chơi này chúng đi. Quảng cáo, Tiêu Tử Yên không hiểu nghĩ đến khởi nguyên thương thành khai trương không bao lâu đoạn thời gian kia. Ấy, lão bản hỏi ngươi chuyện, Lạc Xuyên tốc độ chạy không vui tựa như ăn xong cơm tối tại trên đường phố tản bộ, không có chút nào sắp bắt đầu chiến đấu khẩn trương cảm giác. Tại thí luyện chi tháp vừa mới đẩy ra đoạn thời gian kia, lão bản ngươi giống như liền từ kinh ma lang đều đánh không lại đây. Tiêu Tử Yên trong lời nói tràn đầy ý cười. À cái kia à, Lạc Xuyên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, biểu lộ nghiêm túc. Kỳ thật ta đó là tại khảo nghiệm cường độ, đem lực lượng của mình được thiết trí quá thấp. Nguyên lai là dạng này à, Tiêu Tử Yên cười gật đầu theo trên nét mặt cũng nhìn không ra đến tột cùng tướng không có tin tưởng. Cao mấy mét ma pháp tháp đứng sừng sững ở nói giữa đường, khắc họa ma pháp minh văn truyền vận lấy to lớn ma lực cuối cùng hội tụ đến mũi nhọn trong tinh thạch. Xong, đối thủ là lão bản cùng tỷ tỷ, khẳng định đánh không lại. Tiêu Tử Nguyệt thấy được hai người, biểu lộ đắng chát. Thực lực lớn như vậy chênh lệch cho dù có nhân vật khắc chế đều vô dụng, hoàn toàn không đánh được a, đánh không lại thì kéo lấy nha. Ngả Lâm Na cười cười, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, thắng thua lại không là chuyện trọng yếu nhất. Để cho chúng ta điểm A lão bản, Tiêu Tử Nguyệt căn bản không nghe lọt tai, lớn tiếng la hét. Lạc Xuyên giơ lên trong tay vũ khí, phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng Tiêu Tử Nguyệt thanh máu nhất thời giảm xuống một ô, lão bản ngươi đó là cái gì vũ khí, sao có thể công kích xa như vậy? Không công bằng A, Tiêu Tử Nguyệt nhất thời núp ở ma pháp tháp phía sau, thanh âm xa xa truyền đến. Cái này, thương A, Lạc Xuyên lung lay vũ khí trong tay. Dù sao tại thiết lập bên trong, vinh quang thế giới thế nhưng là ma pháp cùng khoa học dung hợp thế giới. Mấy người, nói là thương, hắn thật nói trắng ra cũng là ma pháp vũ khí một loại, dù sao không cần trang viên đạn mà lại tạo thành công kích còn có thể bổ sung các loại hiệu quả. Tỷ như đâm mù, giảm tốc loại hình, cái này tại vinh quang đối cục bên trong, là có thể đích xác xác tác dụng đến khách hàng trên người. Tỷ như đâm mù, nếu là thật sự chúng loại này phụ diện hiệu quả cái kia trước mắt thì thật là đen kịt một màu. Cái gì đều không nhìn thấy cũng bao quát những cái kia tồn tại ở tầm nhìn bên trong hư ảnh biểu tượng. Đúng nghĩa đâm mù, dù sao vinh quang xét đến cùng thế nhưng là đắm chìm toàn bộ tin tức loại hình A, tuy nói là thế giới giả tưởng mà lại là từ Lạc Xuyên tự mình khai sáng, nhưng cùng thế giới chân thật cũng không kém đi đến nơi nào. Theo thời gian trôi qua, dữ tợn chiến đấu khôi lỗi ép qua mặt đường, bắt đầu giao phong kịch liệt. Mà pháp tiếng nổ tung, kim loại giao minh âm thanh, chiến đấu động tĩnh bên tai không dứt. Chiến đấu khôi lỗi thiết lập không tính yếu, cũng không phải là loại kia ngươi a ta một chút, sau đó ta lại a ngươi một chút. Bọn họ có đơn giản trí tuệ, không có gì ngoài sẽ sử dụng vũ khí công kích bên ngoài, còn có thể phóng thích đơn giản ma pháp. Cho nên, vinh quang đối cục bên trong bị chiến đấu khôi lỗi đánh giết cũng không phải là đáng giá ngạc nhiên sự tình. Lạc Xuyên híp mắt lại, vũ khí trong tay mặt ngoài, năng lượng màu đen dọc theo khe hở lưu truyền. Chôn vùi, giống như là tử thần nói nhỏ, màu đen quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngả Lâm Na thanh máu về không? A, làm sao bỗng nhiên liền chết? Ở vào du hồn trạng thái dưới Ngả Lâm Na có chút không nghĩ ra. HPA, người mới vừa rồi bị chiến đấu khôi lỗi công kích số lần nhiều lắm, HP đã rất ít đi, mà lại lão bản nhân vật còn có mang theo chém giết hiệu quả năng lực. Yêu Tử Nguyệt thở dài, nàng đã lui giữ đến ma pháp tháp phía sau. Vốn là đánh không lại, mà lại hiện tại thì thừa chính nàng, kia liền càng đánh không lại. Đến mức chém giết tên như ý nghĩa, cũng là làm điểm sinh mệnh thấp hơn nhất định tỷ lệ thời điểm trực tiếp có thể hoàn thành xử quyết. Cái này mới nhân vật tựa hồ rất lợi hại đây. Yêu Tử Yên cười nói, lát nữa có thể lựa chọn hình thái, ngươi cảm thấy loại kia tương đối tốt. Lạc Xuyên chỉ mặt nạ, Yêu Tử Nguyệt cảm giác mình nhận lấy song trọng đà kích. Quảng cáo, vinh quang đối cục tình hình chiến đấu cơ bản ở vào trạng thái giằng co. Lựa chọn vong linh tế ti băng xương, trực tiếp đè ép vệ diệt cùng bộ ly ca đánh, hai người khổ không thể tả. Tại thực lực cùng thuộc tính tuyệt đối áp chế xuống, hai người có thể nói chỉ cần dám đi ra ma pháp tháp phòng ngự phạm vi cũng là bị đánh chết xuống tràng. Tốt biệt khuất không muốn chơi, vệ diệt biểu lộ sinh không thể yêu, chuyện này cũng quá bất hợp lý, sao có thể mạnh như vậy. Bộ ly ca cũng không nhịn được cắn răng. Vòng linh tế thì vốn chính là khô lâu bộ dáng, cho nên không cách nào nhờ vào đó nhìn đến băng xương biểu lộ. Coi như có thể nhìn đến, muốn đến cũng hẳn là mặt không thay đổi bộ dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm đối thủ của nàng, vệ diệt cùng bộ ly ca có thể nói là lĩnh giáo đến cái gì gọi là đối chiến tràng tuyệt đối trường khống. Không có chút nào sai lầm, bất luận cái gì kỹ năng thả ra thời cơ đều là vừa đúng. Dù sao hai người là đánh khổ không thể tả. Bởi vì cái gọi là nơi nào có áp bách chỗ nào thì có phản kháng, hai người tự nhiên cũng là như thế. Nhưng đưa mấy lần song sát về sau, bọn họ thì triệt để thu liễm ý nghĩ này. Phản kháng, bất quá là tặng đầu người mà thôi. Sợ mới là đạo lý quyết định, tựa như là Dota LOL loại trò chơi này. Không nên cảm thấy trong đội ngũ có đại thần, liền có thể tùy tiện lãng. An an ổn ổn là một người công cụ người không tốt sao. Quang tặng đầu người, đại thần đều không di chuyển được. Cách chương.